Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1972, tin tức tốt, gocchuyenaudio.com, ta suy nghĩ một chút rồi nói sau. Đồng Quân vốn là nghĩ đi gặp một lần Dương Minh, thuận đường xem một chút có thể hay không giúp Dương Minh cái gì, hành động tự mình trong ứng ngoài hợp nhân vật đối phó Hữu Trường Lão, nhưng là, bác sĩ Ban Kiệt Minh bên kia không có mở miệng lên tiếng, hắn cũng không dám tùy ý rời đi. Cho nên, chỉ có thể trước có lệ một chút Hữu Trường Lão hơn nữa. Được, đến lúc đó ngươi nếu là không có ý gì, tới chỗ của ta làm khách xem một chút Dương Minh hiện tại cô ly bộ dáng, thật ra thì vậy thẳng sảng khoái. Hữu Trường Lão nói, dù sao chúng ta cũng là bạn nối khố, lão hợp tác đồng bạn. Tốt, ta suy nghĩ rồi nói sau, nếu là không có chuyện gì ta liền đi, Đồng Quân lời mà nói, nhìn như đáp ứng, thật ra thì nghe nếu không có đáp ứng. Được, ta chờ ngươi. Hữu Trường Lão cũng nghe ra khỏi Đồng Quân có lệ ý, cho nên vậy không miễn cưỡng, có chút tiếc hận nói. Cúp điện thoại sau, Đồng Quân tựu liền phá lên cười. Ha ha ha ha ha, thật là không nghĩ tới a, Hữu Trường Lão lại muốn mời ta đi nhìn xem Dương Minh rồi, đây cũng là trời hảo sự nhỏ a. Đúng vậy a, nếu như ngươi đi sau, trong ứng ngoài hợp, giết chết cái kia Hữu Trường Lão hẳn không phải là việc khó gì nhỏ, bất quá chuyện này, thứ nhất phải có cố kỵ trung tâm bên kia, bác sĩ Ban Kiệt Minh phản ứng, thứ hai cũng không có thể quá mau rồi, quá mau tựu, liền, không đạt tới hiệu quả, muốn cho Hữu Trường Lão hết sức muốn ngươi đi lúc ngươi lại đi, cho phải thi triển thủ đoạn, hắn cũng không có phòng bị. Hoàng Hữu Tài nói, nếu như hiện tại đi lời mà nói, hắn nhất định sẽ đối với ngươi có đề phòng, nói không có sai, Đồng Quân gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này, ta liền thường xuyên cùng Hữu Trường Lão gọi điện thoại, liên lạc tình cảm sao? Cái này tốt, Hoàng Hữu Tài cũng là gật đầu. Dược cốc Dương Minh bên kia tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, cũng không biết Đồng Quân thật ra thì đã cải tà quy chánh rồi, đang mưu tìm cùng mình trong ứng ngoài hợp giết chết Hữu Trường Lão. Bởi vì Dương Minh tinh lực chủ yếu hay là đang đại lực thần cổ luyện chế phía trên. Trong đó đủ loại khó khăn bỏ bớt đi không đề cập tới, chỉ chớp mắt lại qua một tháng, đại lực thần cổ, rốt cục ở Dương Minh đám người toàn lực ứng phó dưới, rốt cục luyện chế thành công. Nhưng là tùy theo mà đến, cũng là có một hết sức vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là, đại lực thần cổ mặc dù luyện chế thành công rồi, nhưng là lại là không thể tùy ý phục dụng, nhất định phải phối hợp một loại dinh dưỡng dịch tầm bổ mới có thể phát huy đại lực thần cổ hiệu lực, phản chi, nếu như chúng đại lực thần cổ, mà không có dinh dưỡng dịch lời mà nói. Kia chẳng những không thể phát huy đại lực thần cổ hiệu lực, ngược lại sẽ toàn thân vô lực, bị đại lực thần cổ đem trên người dinh dưỡng đều là cắn nuốt sạch, từ từ đi về phía tử vong. Như thế dọa người cổ độc, ai dám tùy tiện thí nghiệm. Ở không có dinh dưỡng dịch dưới tình huống, người nào dám tùy ý nếm thử. Cho nên, Dương Minh đám người, không có một chút nhỏ nghiên cứu ra đại lực thần cổ vui sướng cảm tới, ngược lại có một loại thật sâu sầu lo. Hiện tại bước tiếp theo, nhất định phải tìm ra đại lực thần cổ thích hợp dinh dưỡng dịch. Dĩ nhiên, cái này dinh dưỡng dịch không có cụ thể cách điều chế, chỉ cần có thể để cho đại lực thần cổ tiếp nhận, có thể tầm. gocchuyenaudio.com, bổ đại lực thần cổ là được rồi. Nếu không có dinh dưỡng dịch đại lực thần cổ, không có mấy ngày tựu liền, sẽ chết thoát. Cho nên, mới vừa chuẩn bị buông lỏng một hơi mọi người, lần nữa đầu nhập vào khẩn trương nghiên phát ở giữa. Nguồn chuôn phao, VN, đủ loại dinh dưỡng dịch bị nghiên cứu chế tạo đi ra ngoài, đặt ở đại lực thần cổ thí nghiệm đồ đựng dụng cụ ở bên trong, bất quá có chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại sẽ trực tiếp đem đại lực thần cổ độc chết. Mà có đâu rồi, nếu không có hiệu quả gì, mặc dù không thể độc chết đại lực thần cổ, nhưng là đại lực thần cổ đến thời gian, đáng chết hay là chết, một chút chỗ dùng cũng không có. Có chừng vài loại dinh dưỡng dịch có thể làm cho đại lực thần cổ sống lâu tự mình mấy giờ mà thôi, nhưng là này mấy giờ lại không có có bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì vô luận tăng thêm bao nhiêu dinh dưỡng dịch cũng là chỉ có thể để cho đại lực thần cổ sống lâu một hai canh giờ, cũng là cũng đã không thể để cho hắn sống lâu từng giây từng phút. Xem ra chúng ta phối trí những thứ này bình thường tầm bổ cổ độc dinh dưỡng dịch đều là không thích hợp. Dương Minh thở dài nói, chỉ có thể thử nghĩ xem biện pháp khác. Lúc nghỉ ngơi, Dương Minh cười khổ nói, đúng vậy à, bình thường dinh dưỡng dịch đối với này đại lực thần cổ đều là không có gì hiệu quả. Lam Lăng nói, nhưng là tạm thời, lại không nghĩ tới biện pháp khác. Lưu Thiên Kỳ giờ phút này đang loay hoay bắt tay vào làm ăn, mặc kiểu Trung Quốc có tấn thiền cổ bình nhỏ, mấy ngày qua, hắn đối với tấn thiền cổ sinh ra hứng thú, không có chuyện gì lúc rất hỉ hoan nghiên cứu tấn thiền cổ. Muốn nhìn một chút có thể hay không đem tấn thiền cổ rời xa nghiên cứu hiểu được, mà tấn thiền cổ này vật nhỏ, lại sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, bị Dương Minh ghim một châm sau, lại chuyện gì cũng không có, châm nhổ xong, sống vô cùng thật là tốt. Chỉ bất quá ở trong bình Tấn Thiền cổ phân bố ra khỏi một tầng thật dày trong suốt chất lỏng, không biết là làm cái gì chỗ dùng. Lưu Thiên Kỳ cũng không có chuyện gì, hay ống nhỏ giọt rút lấy một chút này trong suốt chất lỏng, tính toán nghiên cứu một chút là vật gì, dù sao, này Tấn Thiền cổ không ăn không uống còn có thể phân bố đồ vật này nọ, hơn nữa sống lại vô cùng thật là tốt, để cho Lưu Thiên Kỳ rất nghi ngờ, này Tấn Thiền cổ là thế nào sống. Dĩ nhiên, loại này kỳ quái cổ độc là không thể dùng lẽ thường đi phán đoán, cho nên Lưu Thiên Kỳ nghiên cứu nó cũng là xem làm một loại nghỉ ngơi lúc tiêu khiển. Kia là vật gì, nếu không bỏ vào đại lực thần cổ bồi dưỡng mãnh bên trong một chút. Dường mình thấy Tấn Thiền cổ sống vô cùng thật là tốt, hơn nữa trong bình còn có loại này trong suốt chất lỏng, cho nên quỷ thần xui khiến, đột nhiên nói như vậy một câu. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lưu Thiên Kỳ nghe Dương Minh lời nói sau thật ra đúng là hơi sừng sờ, nhưng ngay sau đó thật đúng là đem giọt trong khu vực quản lý trong suốt chất lỏng nhỏ vào đại lực thần của một người bồi dưỡng mãnh ở bên trong, sau đó hắn có rút lấy một chút loại này chất lỏng, chuẩn bị bỏ vào dụng cụ bên trong tiến hành xét nghiệm. Chuyện này, người nào vậy không có để ý, chính là đến ngày thứ hai, mọi người đang muốn tiếp tục nghiên cứu mới bồi dưỡng dịch lúc lại phát hiện ngày hôm qua tự mình nhỏ vào trong suốt chất lỏng bồi dưỡng mãnh nơi. gocchuyenaudio.com, đại lực thần cổ, sống vô cùng thật là tốt, chẳng những không có chết ngược lại càng thêm sống động. Này, đối với cho hiện tượng trước mắt tất cả mọi người mắt choáng váng rồi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, Tấn Thiền cổ phân bố ra trong suốt chất lỏng, lại có thể làm đại lực thần cổ dinh dưỡng dịch. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cổ độc vốn chính là một loại rất không thể tưởng tượng nổi đồ, nơi này nguyên lý, rất nhiều ngay cả Lam Lăng đều là giải thích không rõ ràng lắm. Cho nên, đối với cái này, cái trọng yếu phát hiện, tất cả mọi người rất vui vẻ, Lưu Thiên Kỳ vội vàng lại rút lấy một chút trong suốt chất lỏng để đại lực thần của bồi dưỡng mãnh ở bên trong, chuẩn bị ngày mai nhìn nhìn lại hiệu quả. Kết quả, ngày thứ hai, bọn họ phát hiện đại lực thần cổ, vẫn sống được rất hoan khoái. Cách chương.